Chương 2642 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai mộ. Nghe thấy được nhân khí, thoáng cái toàn bộ kích thích tỉnh, toàn bộ quảng trường, toàn bộ đứng sừng sững tất cả hai mắt phát ra lục quang này cương thi, những cương thi này mặc trên người thanh đồng khải giáp, cấp bậc của chúng so với bên ngoài tầng một vạn niên cương thi đẳng cấp cũng cao hơn nữa, số lượng cực kỳ khổng lồ, nhiều đến để cho ngươi tâm sợ mật run, để chửi thề một tiếng. Cái này, e này ni mã. Zombie quốc gia a. Không đúng. Cái này cùng tượng binh mã giống nhau a, chẳng lẽ lại bên trong tầng một trong không gian nằm là lão tầng phải không? Long Phi tiến vào trong tích tắc, người khác không biết, dù sao da đầu của hắn có chút rung lên, tình cảnh thì càng tầng thủy hoàng tượng binh mã giống nhau, một tiếng thanh đồng khải giáp, có tướng quân, có chiến mã, có tay cầm binh khí chiến sĩ, liền giống như một to lớn quân đoàn giống nhau. Kiếp trước đối với tầng thủy hoàng mộ một mực tồn tại các loại suy đoán, hiện tại Long Phi cũng hoài nghi tầng thủy hoàng chôn đến này dị giới đã đến. Chẳng lẽ lại lão tầng tu tiên dài tới nơi này? Chửi thề một tiếng. Tràng diện này cũng quá biến thái. Ngực. Long Phi nặng nề nuốt nước miếng một cái, nói, ngày trước chớ lộn xộn, nơi này gia hỏa cùng phía ngoài có chút bất đồng. U Minh Kỳ Lân nói, vì vừa mới bắt đầu ta quên khai báo, bọn hắn nghe thấy được nhân khí thì sẽ thức tỉnh, cái này làm sao bây giờ? Đừng lo lắng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một đám tà ác chi vật, ta còn sợ chúng phải không? Long Phi nhanh chóng đi nhanh đến phía trước nhất, nhìn xem chung quanh một đạo đạo lục quang lập lòe, trên thân mấy tên này tản mát ra khí tức toàn bộ đều thuộc về cái loại này tà ác khí tức cùng minh tộc chi lực bất đồng, thuộc về cái loại này tà ác khí tức. Mặt khác một chỗ, Huyền Nguyệt trên quảng trường, một gã khác kim giáp trưởng lão đi đến, nói, đây thật sự là minh tộc dư nghiệt. Không sai. Vừa rồi rõ ràng phóng xuất ra minh tộc đạo thứ hai lực lượng, minh hỏa. Tuy rằng còn không mạnh, nhưng là ta cảm ứng sẽ không sai. Kim giáp lão giả nói ra, lệ minh hỏa, đây chính là minh chi lực đạo thứ hai lực lượng, chính thức có được minh tộc viễn cổ truyền thừa người mới có thể phóng xuất ra, nói như vậy. Minh chi lực viễn cổ truyền thừa người xuất hiện. Kim giáp chiến sĩ hưng phấn lên, minh chi lực, có thể nói là xếp hạng trước 10 viễn cổ truyền thừa lực lượng, cũng là bởi vì đạo lực lượng này, minh tộc mới có thể xưng bá hồng mông giới, minh, thiên hai tộc đại chiến, minh tộc tan tác. Minh vương bị giết, minh tộc các đại cường giả đại đa số vẫn lạc, một số nhỏ trốn đi, từ đó về sau minh chi lực liền không còn có tại hồng mông giới xuất hiện qua. Minh tộc viễn cổ truyền thừa lực lượng cũng là thiên tộc một mực đau khổ tìm kiếm lực lượng hiện tại. Rốt cuộc xuất hiện, làm sao không cao hứng, chỉ cần có thể đem cổ lực lượng này mang về thiên tộc địa vị sẽ càng thêm củng cố, huyền đế được này đến lực lượng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, muôn đời bất diệt, không ai có thể rung chuyển, kim giáp lão giả nói, không sai được. Cái này huynh đệ chúng ta muốn phát, chỉ cần dẫn hắn quay về thiên tộc, huyền đế nhất định sẽ ban thưởng chúng ta viễn cổ truyền thừa lực lượng, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tấn chức trưởng lão chi vị. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, hai người hưng phấn cười ha hả, lập tức một người nói, cái bí cảnh cửa vào bị phá hư, hiện tại cần một lần nữa mở ra bí cảnh cửa vào. Chuyện này xử lý. Giao cho ta là được rồi. Kim giáp lão giả kia đi lên trước, hai mắt khẽ híp một cái. Trên người thần quang mãnh liệt một vụ nổ, hai tay cắm vào trong hư không, bắt đầu tìm kiếm bí cảnh khe hở, dùng khe hở vì cắt vào miệng, một lần nữa đã thông cửa vào, Huyền Nguyệt trong bí cảnh, bọn hắn đã tiến đến bên trong rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta không muốn chết ở chỗ này. Không bằng. Chúng ta tìm kiếm bí cảnh đường ra, để cho thiên tộc cường giả tiến vào, đây coi như là biểu hiện lập công, sẽ phải tha cho chúng ta một lần chứ. Ta tán thành. Thiên tộc cường giả cũng không phải người không nói phải trái, chúng ta giúp hắn, nhất định sẽ bỏ qua cho chúng ta. Được. Mọi người cùng nhau hành động. Long Phi phương diện, nửa phút thời gian trôi qua, toàn bộ trên quảng trường vạn niên cương thi toàn bộ kích hoạt, tỉnh lại ê răng rắc. Một đạo tiếng vang lanh lảnh, giống như đồng hồ báo thức lên kim đồng hồ bỗng nhúc nhích giống nhau, ngay sau đó, những cương thi kia đồng tử mãnh liệt trừng, hàn ý bức người, hung tàn vô cùng tà ác, hung tàn khí tức điên cuồng đánh tới. Toàn bộ bí cảnh chính giữa lập tức biến thành địa ngục vệ sủng trong sát na này, những vạn niên cương thi kia bắt đầu chuyển động, hướng Long Phi bọn hắn mãnh liệt vô cùng vọt lên, cùng trong điện ảnh những cái kia zombie triều không có bất kỳ khác biệt. Vì khác biệt duy nhất ngay tại ở ít vạn niên cương thi này phải mạnh mẽ hơn nhiều, Long Phi mắt thần nhất nhanh, chìm trầm giọng nói, "Em muốn bắt đầu." Bình tĩnh. Transformer QQ bên trên trước một bước, đứng ở bên trái của Long Phi, đại khối đầu cũng tiến lên một bước. Đứng ở phía bên phải của Long Phi, một trái một phải, giống như là kim cương hộ pháp giống nhau. Hai người ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước nhất vọt tới cương thi, hô, kỵ hô. Hấp, Long Phi hai đấm nắm chắc, tay phải khẽ động, Minh Lôi rơi trong tay, chợt, Long Phi khóe miệng nhếch lên, khẽ nói, "Ê, mặc dù không có thể thăng cấp, nhưng mà còn có thể phát triển kinh nghiệm, nói không chừng tiến vào cao hơn vị diện sẽ trực tiếp thăng cấp." Đã như vậy, Long Phi cười nhạt nói, "Ê lão Tần A, coi như là những thứ này là hộ vệ của ngươi tượng binh mã, chúng ta đều là tới từ cùng một cái vị diện, nhưng mà không có cách nào, ghệ các huynh đệ." Long Phi quát một tiếng dưới, lập tức nặng nề nói, "Hãy đem bọn ngươi lực lượng mạnh nhất bạo phát đi ra." Nhất ba lư. Giết. Vừa mới nói xong, Transformer cùng đại khối đầu trước tiên liền xông ra ngoài, ba đầu sáu tay kim cương tựu như cùng một dạng với một đại ma vương trong tay cự bổng quét ngang ra ngoài, trực tiếp đem một mảng lớn cương thi lật tung, nhưng là cũng không có đánh chết. Cương thi thuộc về cái loại này bất tử hệ sinh vật tà ác, cũng không có tốt như vậy đánh chết, bất quá, phía sau công kích đuổi kịp, những cương thi kia trên đỉnh đầu lượng HP nguyên một đám điên cuồng hạ thấp, hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nếu là lúc trước Long Phi mạo muội tiến vào, phỏng đoán một giây đồng hồ đều chịu không được, trực tiếp bị lộng chết, nhưng là bây giờ, bọn hắn đám người kia đều là chân vũ cảnh giới bưu hãn cường giả, cả đám đều cùng mãnh hổ tự đắc, điên cuồng đồ sát. Minh Lôi lên lôi điện điên cuồng tàn sát bừa bãi, đã ở đồng thời hệ thống nhắc nhở âm thanh điên cuồng tiêu, đinh. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết vạn niên cương thi lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí giá trị 1.000 điểm, cuồng thần điểm năng lượng 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết y vạn niên cương thi lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí giá trị 1.000 điểm, cuồng thần điểm năng lượng 1 điểm. Điên cuồng nổ tung, những người này quá bưu hãn, nửa giờ sau, vạn niên cương thi trận toàn bộ bị đánh ngã, Long Phi đứng ở tầng dưới cùng lối vào, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ra tầng thủy hoàng mộ. Hay vẫn là Minh Long mộ? Hay vẫn là cái gì khác mộ? Nghe nói tầng thủy hoàng trên người có âm binh bất tử ấn, nếu quả thật là, vậy cũng được hy vọng thật sự là lão tầng mộ, hắc hắc, Long Phi ánh mắt siết chặt, nói, nghe tiếng. Cảm tạ ủng hộ, công vớt bi, truyền quen ti. Cầu chia sẻ.